LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1756, thực lực nói chuyện. Cái tên này gọi Hung Lang Gia Hòa. Đối với Tô Minh sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao lần đầu nhìn thấy Tô Minh, hơn nữa còn là đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho trong đoàn đội những người khác trong lòng còn có nghi ngờ. Long thần, ta muốn biết tại sao phải tuyển tiểu tử này. Coi như Vô Song bị thương, ngươi hoàn toàn có thể cho chúng ta đổi một cái long hồn trong tổ chức những người khác. Thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Hung Lang rất không minh bạch. Vài người khác cũng nhìn về phía long thần. Trên thực tế cái này nói cũng là bọn họ tiếng lòng. Những người khác đồng dạng phi thường nghi hoặc, dùng cái gì người không tốt, vì sao liền hết lần này tới lần khác dùng Tô Minh đâu? Người này hoàn toàn liền có phải hay không long hồn người. Bất kỳ một cái nào tổ chức, đều sẽ nhất định có bài ngoại tâm lý. Cái này là không thể tránh sự tình. Cũng tỉ như nói một cái lớp học, đột nhiên mới tới một người bạn học, đến ngày đầu tiên liền để hắn đại biểu lớp đi tham gia một cái hoạt động. Đoán chừng những bạn học khác trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ý kiến a. Long thần đối với loại hiện tượng này cũng là rất không quan trọng. Chỉ nghe hắn cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng nói ra. Là hắn bản thân đề cử. Ta xem hắn rất có thành ý liền để hắn đi. Cụ thể các ngươi đến hỏi hắn a. Chấm ngoặc kép, đám người không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ kiếp cũng quá tùy tiện rồi a hát. Người ta nói muốn đi ngươi cũng làm người ta đi. Nhiệm vụ này thế nhưng là nhiệm vụ khẩn cấp. Không phải chuyện đùa nha. Tô Minh cũng thầm mắng trong lòng một câu long thần lão già này không tiết tháo. Đem nồi đẩy tới hắn bên này. Bất quá Tô Minh trong lòng đại khái cũng có thể minh bạch dụng ý của hắn. Rất rõ ràng muốn đem chuyện này giao cho Tô Minh tự mình tiến tới xử lý. Xác thực long thần nếu như tùy tiện nói một câu mà nói. Những người này không có khả năng không nghe long thần. Đoán chừng cũng không có người nói gì. Bất quá ngoài miệng không nói. Không có nghĩa là trong lòng không nói. Một đoàn đội người nếu như trong lòng còn có khúc mắc lẫn nhau không tín nhiệm mà nói. Nhiệm vụ là không có cách nào hoàn thành. Cho nên vẫn là giao cho Tô Minh bản thân đi xử lý đi. Đây cũng là đối với Tô Minh cái thứ nhất khảo nghiệm. Nhìn một chút Tô Minh có thể thành công hay không để cho các đội hữu tin tưởng mình. Tô Minh suy nghĩ một chút. Loại chuyện này còn có thể có biện pháp gì tốt. Đơn giản chính là đánh chứ. Dù sao bắt được chính là một trận đánh. Ai không phục liền đánh người đó. Ta trực tiếp đem ngươi cho thu phục mới thôi. Không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà lãng phí thời gian. Tô Minh quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi trong đó, ai lợi hại nhất, thế nào? Cái kia gọi Hung Lang lời nói nhìn thoáng qua Tô Minh. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn thật hù dọa người. Gia hỏa này ra ngoài không hóa trang. Đoán chừng 3 tuổi trở xuống tiểu bằng hữu thấy được hắn sau khi đều có thể trực tiếp dọa khóc. Người này cử động không hề nghi ngờ liền biểu lộ. Hắn là tương đối lợi hại một cái kia. Tô Minh dùng Queen V kép kỹ năng nhìn một chút. Thực lực vẫn được, nhập vi cảnh sơ kỳ, so Vô Song đưa một cảnh giới. Trách không được một mực nói Vô Song là mấy người bọn hắn trong đó. Lợi hại nhất một cái kia, thế nhưng là nhìn thoáng qua cái khác 3 người. Tô Minh liền chấn kinh rồi, trừ cái này cái Hung Lang bên ngoài. Còn dư lại cái kia 1 nữ 2 nam, đều không phải là cổ võ giả. Người bình thường một cái, vừa nghĩ tới chấp hành loại nhiệm vụ này. Còn để cho mấy người bình thường cùng theo một lúc đi. Xem ra long hồn tổ chức là thật nhanh không người có thể dùng nha. Nhìn thoáng qua cái này Hung Lang, Tô Minh liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi không tin thực lực của ta đúng không? Cái kia không có vấn đề gì. Hay chúng ta đến đánh một chầu liền tốt. Nhìn một chút rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Nếu như ngươi thua, liền đừng nói nhảm. Tốt. Ta vừa vặn cũng có ý tứ này. Nghĩ thế thân Vô Song vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy. Hung lang mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hung lang liền động thủ. Mãnh liệt hai tay hiện lên chảo trạng hướng Tô Minh bộ mặt đánh tới. Cái này móng vuốt thoạt nhìn hết sức hữu lực. Đồng thời tập tới được trong nháy mắt còn mang theo một loạt kình phong. Không khổ luyện nhiều năm, là không loại hiệu quả này. Chỉ bất quá cái này ở Tô Minh trước mắt, căn bản liền không đáng chú ý. Tô Minh hai chân vững vàng đứng ở nơi đó cơ hồ không sao cả động đậy. Thủ lĩnh hơi khăng khăng một lần, nhìn như trong lúc lơ đãng, liền đem một chảo này cho tránh khỏi. Liên tiếp đến mấy lần sau khi, hung lang không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì Tô Minh thật sự là quá hời hợt. Mỗi một lần thoạt nhìn đều cùng không nhúc nhích một dạng. Rõ ràng một cái bia ngắm đứng ở nơi đó để cho hắn đánh. Nhưng chính là đánh không trúng. Tại hắn mặt lộ vẻ ngoan sắc chuẩn bị xuống ngoan thủ thời điểm, Tô Minh cũng cảm giác đã không sai biệt lắm. Tiếp tục trêu đùa xuống dưới, căn bản liền không có ý gì. Thế là Tô Minh liền nhấc lên bàn tay của mình, trực tiếp một chưởng hướng hung lang trên thân đánh ra. Hung lang phản ứng lại, lập tức hai tay vờn quanh liền chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Nhưng khi Tô Minh bàn tay vỗ lên thời điểm, hung lang sắc mặt liền mãnh liệt biến hóa, ẩn chứa trong đó nguyên khí cường đại, tựa hồ để cho hắn căn bản liền không có cách nào ngăn cản. Trong lòng nhất thời tử liền muốn ngăn cản tâm cũng bị mất. Cả người như diều bị đứt dây đồng dạng, liền trực tiếp té bay ra ngoài. Lúc này Tô Minh rốt cục động, chỉ thấy Tô Minh tốc độ rất nhanh vọt tới. Tại hung lang sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, đỡ hắn lại, cũng không có để cho hắn quẳng xuống đất. Tê, nhìn thấy màn này sau khi, không ít người quả thực bị kinh trụ, chỉ một chiêu mà thôi. Có thể nhìn thấy Tô Minh liền động một chiêu mà thôi. Kết quả hung lang đều không ngăn được, dù là vô song so hung lang lợi hại một chút. Đoán chừng đánh hung lang cũng phải tốn hao một chút công phu, bởi vì hung lang người cũng như tên, phong cách chiến đấu chính là dị thường hung mãnh. Nhưng tại Tô Minh trước mặt, tựa hồ đây hết thảy cũng bị mất tác dụng. Ta thua. Hung lang đứng vững vàng sau khi, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ mở miệng nói một câu. Chân chính để cho hắn xấu hổ không phải hắn đánh không lại Tô Minh, mà là Tô Minh tại hắn nhanh rơi xuống đất ngã xuống trong nháy mắt, lại còn xông lên, bắt hắn cho đỡ. Cái này rõ ràng là một cái bảo hộ động tác của hắn. Tại mạnh mẽ như vậy bốc đồng dưới, nếu như bỗng nhiên ném xuống đất, thụ thương không đến mức, bất quá tư vị kia nhất định không phải quá dễ chịu. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là một mực tại hoài nghi Tô Minh. Giọng nói chuyện cũng không tính được tốt bao nhiêu. Có thể Tô Minh hay là tại loại này trước mắt bảo vệ hắn. Có thể thấy được Tô Minh cái kia rộng rãi ý chí. Trên thực tế không cần hung lang chủ động mở miệng, kết quả này cũng vừa xem hiểu ngay. Rất rõ ràng Tô Minh một chiêu liền xử lý hung lang. Loại thực lực này, chỉ sợ là so vô song còn phải mạnh hơn. Còn có người có ý kiến gì không? Nếu như không ý kiến, chúng ta liền cùng đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Tô Minh chậm rãi nói ra, ta cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, lần này chấp hành nhiệm vụ, nếu như các ngươi phối hợp ta, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là dám chỉnh cái gì yêu thiêu thân, cũng đừng trách ta không khách khí. Những người khác lập tức gật đầu, không ai dám có ý kiến gì, nhận đồng Tô Minh gia nhập, dù sao thực lực bày ở nơi đó, còn có cái gì dễ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.